Chương 714, bá đạo tổng tài cướp cô dâu nhớ. Nửa giờ sau, hôn lễ rốt cuộc bắt đầu rồi. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, vợ chồng mới cưới kéo cánh tay đi vào tiểu điếm đại đường, đi theo phía sau phủ dâu Phu Dê. Phu Dê là một người xa lạ, phủ dâu làm lại chính là Trần An An, một thân lụa trắng ăn mặc Trần An An. Tân nương tử cực kỳ xinh đẹp, phủ dâu cũng đẹp như thiên tiên, một thân lụa trắng Trần An An tiểu lộ hương vai, điểm mỹ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ yếu tiểu vóc người, để Lưu Húc tâm lý hưng khởi xung động mãnh liệt, muốn đem nàng kéo vào trong lòng nhẹ thương mật tái xung động. Buổi trưa, tiệc mừng hiện trường. Hôn lễ nghi thức kết thúc, Trần An An cũng rốt cuộc thoát thân, thừa dịp loạn chạy tới Lưu Húc một bàn này. Trần An An, ngươi ngồi Lưu Húc bên cạnh à, phu sướng phụ tùy nha một đám đồng sự lại ồn ào lên. Lưu Húc tức giận hung hăng trừng đi qua, nhưng vẫn là vui vẻ tránh ra vị trí, để một thân trang phục lộng lây Trần An An tỏa dưới. Trần An An tuy là ngượng ngùng xấu hổ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống Lưu Húc bên tay trái. Đến lúc này ngu ngốc cũng hiểu, mặt mũi này non mị nữ đối với Lưu Húc là rất có tình ý, nếu không tuyệt đối sẽ không làm rõ ràng như vậy. Lại có người mở miệng muốn nói dỡn thời điểm, đã bị Lưu Húc mắt cấp bách nhanh tay, xúc lên một khối cá muối trận ý miệng. Một hồi sung sướng cười đùa qua đi, một bàn này bầu không khí cũng trở nên dung hiệp. Ngày vui ngắn chẳng tời gang, Lưu Húc nhóm người này y y viện biết bằng hưu đang ở cười cười nói nói, ăn tiệc mừng. Mấy bước ở ngoài, Trần Hạ đi tới, bên người còn theo một cái tây trang bút đỉnh nam nhân, hai người nhìn một cái liền là cực kỳ bằng hữu quen thuộc. Trần Hạ cùng khách nhân đánh mấy cái bắt chuyện, lại xa xa khoát tay nói, An An, ngươi qua đây. Có ở đây không thiếu khách nhân nhìn soi mói, Trần An An sắc mặt hơi có chút lãnh đạm, không vui nói, ca, có lời gì ngươi cứ nói đi, ta muốn bồi các đồng nghiệp nhiều ngồi một hồi. Trần Hạ trừng bắt đầu con mắt, bày ra đại ca điều khiển tử, trừng Trần An An liếc mắt, nói ra, không có lễ phép, qua đây. Gia Gia muốn gặp ngươi. Trần An An do dự một hồi mới có không quá tình nguyện đứng lên, tất cả mọi người đang yên lặng thở dài thời điểm. Mỹ nữ này đột nhiên làm ra kinh người cử động, cắn miệng nhỏ đỏ hồng môi, đem Lưu Húc cũng cho lôi dậy. Ở Trần Hạ cùng hắn trước mặt bằng hữu, tiểu mỹ nữ nhẹ nhàng vãn lên Lưu Húc cánh tay, còn ôn nhu nói ra, tới, ta dẫn ngươi đi thấy Gia Gia. Lưu Húc mà ngơ ngẩn cả người, mới ý thức tới muốn gặp gia trưởng. Nhìn nữa đối diện hai vị soái ca, Trần Hạ là gương mặt mờ mịt cùng nghi hoặc. Tây trang nam anh tuấn trắng nón mặt đã chậm rãi đỏ lên. Nhân gia mỹ nữ đều cho thấy thái độ, Lưu Húc đương nhiên cũng liền không đếm xỉa đến, thân tay vãn trên thân bên Trần An An mỹ nữ eo nhỏ nhắn, cực kỳ tự nhiên đem nàng hộ tống ở sau người. Cùng tây trang nam thắc thân mà qua thời điểm, cực kỳ rõ ràng nghe được đối phương cắn răng nghiến lợi thanh âm, hận đến đem răng đều nhanh cắn nát. Sau một lát, tiểu điếm phòng khách quý. Vào phòng, bên trong mấy chục đạo ánh mắt soạt một cái nhìn chòng chọc đi qua, khiến người ta cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Bất quá đó là đối với người bình thường mà nói, muốn cho Lưu Húc không được tự nhiên, trừ phi nhìn tới là mỹ nữ. Phòng khách quý bên trong bầu không khí một hồi xấu hổ, cuối cùng vẫn là Trần An An đại tẩu, hôm nay tân nương tử Hứa Tĩnh đứng ra chậm và bầu không khí. Hứa Tĩnh, ngươi quả nhiên là một nữ nhân tốt, một thân trang phục lộng lây. Tân nương tử Hứa Tĩnh trên mặt lộ vẻ cười, tròn một giảng hòa, tiểu Lưu A đừng câu thúc, dùng bữa nha, hai ngày này tổng nghe An An nhắc tới ngươi, còn nói ngươi là cái đại tài tử đâu, chị dâu quá khen. Không dám nhận. Ngồi trong chốc lát, Trần An An liền lôi kéo Lưu Húc đứng lên, nói ra, ra ra, chị dâu, các vị thúc thúc cá gì các ngươi nói chuyện phiếm đi, ta đi ra ngoài trước. Sau một lát, tiểu điếm trong thang lầu. Bốn bề vắng lặng, Trần An An con mắt bá một cái liền đỏ, rơi nước mắt. Làm cho Lưu Húc nhanh lên giúp nàng lau nước mắt, lại dở khóc dở cười, cái này có gì phải khóc, lần sau gặp gia trưởng thời điểm, ta mở ra mây bạch tới, ta ra sân thời điểm, phía sau còn tìm hai đài máy quạt gió tô đậm bầu không khí. Trần An An rất mấy chuyển nước mắt, lại bị chọc phát cười, nói ra, xin lỗi, ta không phải cố ý để cho người khó chịu. Lưu Húc nhanh lên hống nàng vài câu nói, nhanh đừng khóc, ta thì không muốn cho ngươi áp lực quá lớn, nếu không ta nửa phút khôi phục đại ma vương ách, bá đạo tổng tài thân phận đến lúc đó, bên trên diễn một màn, bá đạo tổng tài cưỡng hôn nhớ Trần An An lúc này mới lại lộ ra xinh đẹp cười ngọt ngào, hai người tay nắm tay đi trở về phòng yến hội, lại ngồi trở lại chính mình một bàn kia. Một đám đồng sự nhịn không được gần cần lại gần hỏi. Gia trưởng thấy thế nào? Lưu Húc cười cười, hắn kỳ thực không sao cả, ngược lại thì cảm thấy hôm nay chứng kiến Trần Hạ cùng Hứa Tĩnh hôn lễ, có chút hơi kinh hỉ. Bất quá, hy vọng bọn họ có thể bạch đầu giai lão, trăm năm tốt hợp a. Tuy là, Trần An An cái này Trương Tử Huyên đã bị mình trước giờ bắt lại, thế nhưng thiên biết có thể hay không đụng tới một người Trương Tử Huyên, hoặc là cây mận huyên đâu. Một đám đồng sự chứng kiến Trần An An đã đều ửng đỏ, nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, dồn dập báo dị ánh mắt đồng tình. Trần An An lại lau một chút con mắt, mới có lại lộ ra kiên quyết biểu tình, đi thôi, chúng ta hãy tìm địa phương hát đi. Một đám đồng sự tuy là bất đắc dĩ, nhìn nàng thái độ kiên quyết như vậy cũng chỉ có thể dồn dập đứng dậy, đi theo. Đi ngang qua cửa chính quán rượu cửa thời điểm, lại đụng phải Trần Hạ. Trần Hạ sắc mặt đã rất bất mãn, thấp giọng mắng, An An, ngươi không ở bên trong bắt chuyện khách nhân, lại muốn đi cao y na hó. Trần An An cũng rốt cuộc có điểm giận, đỉnh trở về nói, hôm nay là ngươi kết hôn lại không phải ta kết hôn, ngươi quản ta đi cao y na hó. Liền Lưu Húc ở bên trong một đám đồng sự đều thấy dồn dập liễu lưới, Trần An An mỹ nữ đây là bị chọc tới, rốt cuộc đùa giỡn bắt đầu đại tiểu thư tánh khí. Cao quan gia đình đại tiểu thư nha, khó tránh khỏi sẽ có một chút tiểu tính khí, chẳng qua là Trần An An điểm nhỏ này tính khí chẳng những không ghét, còn khiến người ta cảm thấy đình khả ái. Muội tử lên cơn, Trần Hạ cũng bắt nàng không có biện pháp gì, cũng mềm hóa, thanh âm túi xuống tới nói, vậy ngươi về nhà sớm, chú ý an toàn. Trần An An lúc này phá lệ kiên quyết, phất tay ngăn cản mấy xe taxi, mang theo một đám trong bệnh viện đồng sự lên xe rời đi. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.